Tiểu lâu truyền thuyết quyển 5 Phong Vân Tế Hội. Phong Vân Tế Hội, góc truyện audio.com. Phương Khinh Trần đưa tay nhón mũi kiếm, thở dài lắc đầu, người kiếm kỹ tuy thành, kiếm tâm lại vẫn chưa định, như thế cuối cùng khó đại thành, kiếm ra cần vô hối, tâm ngưng trí kiên, kiếm ra mới có thể chưa địch lui tránh, sư tử vô thò, tất hết toàn lực, người xuất kiếm tuy có tâm liều chết, nhưng ý khiếp sợ trong nội tâm cuối cùng quá mức, cho nên kiếm thế quá nhẹ nhàng, nếu như thời thời chuẩn bị ứng biến, ngược lại không bằng bất biến, y nhàn nhạt nói như vậy, Triệu Vong Trần lại chỉ thất hồn lạc phách, ngỡ ngàng không hiểu, tại sao, mà Sở Nhược Hồng đã bổ đến, đưa tay muốn đoạt kiếm xuống, các ngươi đừng đánh, Phương Khinh Trần đột nhiên nhướng mày, khí túc sát lập tức sinh. Kẽ ngón tay tình lình phát lực, hai ngón kẹp mũi kiếm, tức khắc xuyên qua ngực mình. Triệu Vong Trần chỉ cảm thấy trên tay chợt căng, trường kiếm đã tuột tay, trơ mắt nhìn mũi kiếm từ trước ngực xuyên qua sau lưng Phương Khinh Trần. Lại lảo đảo lui ra sau, Sở Nhược Hồng vốn đã đặt tay trên thân kiếm, chợt phát giác mũi kiếm đâm về phía trước, trong lòng cả kinh, theo bản năng 10 ngón siết lại. Muốn túm mũi kiếm, lại không thể địch khí lực của Phương Khinh Trần. 10 ngón đau nhức, buông tay ra, hai tay đã đầm đìa máu tươi. Song hắn lại không có lòng dạ bận tâm đau đớn trên tay mình. Chỉ ngơ ngác nhìn Phương Khinh Trần bị một kiếm xuyên qua ngực. Mặt mày tái mét, Khinh Trần, Phương Khinh Trần không hề nhìn hắn dư thừa. Chỉ tiện tay rút bảo kiếm, tùy tay ném xuống đất, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vong Trần. Người tâm trí không kiên, vừa gặp việc ngoài ý kiếm thế liền lỗ mãng không ổn. Không chỉ là kiếm ra vô lực, vừa rồi ngươi rõ ràng đâm đến chỗ yếu hại. Cuối cùng tay run, ngược lại né qua, thương của ta thoạt nhìn tuy rằng nghiêm trọng, nhưng không chí mạng, tu tập thêm vài năm. Chờ ngươi tin chắc mình đã có đủ quyết tâm, dũng khí và định lực, lại đến tìm ta đi. Chưa dứt lời, y đã tuyệt nhiên quay người đi thẳng. Triệu Vong Trần mặt mày tái mét, môi mấp máy, đi về trước một bước, chỉ cúi đầu nhìn bảo kiếm máu chảy đầm đìa, lại nhìn vết thương sau lưng Phương Khinh Trần máu tươi không ngừng trào ra. Nhưng không thể nói một chữ, cũng không đổi được một bước, Sở Nhược Hồng trái lại kêu gào muốn đổi theo y, song Phương Khinh Trần rõ ràng đi không hề nhanh. Nhưng chỉ trong chốc lát, thân hình đã ẩn vào giữa cây rừng, khó mà gặp lại. Sở Nhược Hồng tâm hoảng ý loạn, kinh hoàng hô to, Khinh Trần, ngươi đi đâu, núi rừng vắng vẻ, không có tiếng vang, Triệu Vong Trần ở sau lưng hờ hững mở miệng, bất kể y muốn đi đâu, y đều đã không cần ngươi nữa. Sở Nhược Hồng quay ngoắt lại nhìn gã, trong mắt là vẻ kinh sợ, gào ầm lên, ngươi gạt ta, Khinh Trần sẽ không đi, y sẽ không bỏ ta lại, sắc mặt hắn tái nhợt như quỷ. Ra sức gào lên, Khinh Trần, ngươi về đi, ta đáp ứng ngươi, ta không tranh gì nữa, ta không làm hoàng đế, ngươi muốn dẫn ta đi đâu thì chúng ta đi đó có được không? Ngươi từng nói, chúng ta cùng nhau, đi khắp tứ hải bát hoang, Khinh Trần, Triệu Vong Trần khẽ cười khẩy, muộn rồi, hiện tại mới lui mà cầu tiếp, Phương Khinh Trần loại người ấy, tình nguyện đâm đầu chết. Cũng sẽ không chấp nhận loại thỏa hiệp này. Sở Nhược Hồng nhìn gã giận dữ. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Triệu Vong Trần cười khẽ không ngừng. Y đã nói rồi, sẽ không có ai vĩnh viễn chờ ngươi. Không có ai một mực trông ngươi. Sở Nhược Hồng, khi ngươi lựa chọn hoàng vị mà vứt bỏ y, y cũng đồng thời vứt bỏ ngươi rồi. Sở Nhược Hồng vẻ mặt hoảng sợ nhìn gã. Không phải, ta không định vứt bỏ y, ta muốn hoàng vị. Nhưng ta cũng muốn ta và y bên nhau. Triệu Vong Trần lắc đầu cười khẩy. Lời lừa mình dối người như vậy. Ngươi vẫn muốn nói tiếp sao? Sở Nhược Hồng ngơ ngác nhìn gã. Tại sao ngươi đối xử với ta như vậy? Hắn từ trong mê muội tỉnh lại. Nhìn thấy đầu tiên chính là Triệu Vong Trần. Cho tới nay, Triệu Vong Trần đều là lấy tư thái người bảo hộ. Quan tâm hắn cực kỳ. Nơi trốn suy nghĩ thay hắn. Mọi sự ra chủ ý cho hắn, giúp hắn tính toán, chưa bao giờ lời nói lạnh nhạt đả kích hắn như vậy. Bởi vì ngươi đã không còn giá trị lợi dụng, cho nên ta không cần thiết tiếp tục ứng phó đồ đần độn chưa từng lớn lên nhà ngươi nữa. Triệu Vong Trần lạnh lùng nói, không phải mọi người đều là Phương Khinh Trần, không phải mọi người đều có thể vô điều kiện vô lý do đối tốt với ngươi. Kế hoạch của chúng ta đã thất bại, cái gọi là quan hệ hợp tác cũng không còn tồn tại. Ta chẳng cần phải miễn cưỡng ngươi nữa. Hừ, năm đó nếu không phải ngươi tự hủy cây cột chống trời, đại ca ta cũng sẽ không chết. Sở Nhược Hồng ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt dần dần ảm đạm, thân thể lảo đảo, rốt cuộc không đứng được, ngã nhào xuống. Khinh Trần, không phải mọi người đều là Phương Khinh Trần, không phải mọi người đều có thể vô điều kiện vô lý do đối tốt với ngươi. Hóa ra, bất kể hận như thế nào, oán như thế nào, trong sinh mệnh 20 năm qua, chân chính đối tốt với hắn, chung quy chỉ có mình Phương Khinh Trần, sẽ không có ai vĩnh viễn chờ ngươi, không có ai một mực trông ngươi, nhưng hắn vẫn cảm thấy, vô luận phát sinh chuyện gì, vô luận là vật đổi sao rời, bãi bể nương dâu, Phương Khinh Trần vẫn đều ở đó, chỉ cần hắn cần, y sẽ xuất hiện như thần tích, cho tới nay, hắn đều rất tin tưởng, Phương Khinh Trần sẽ không rời khỏi, sẽ không quay người, từ đấy bỏ rơi hắn. Cho dù là năm đó Hạ Chỉ triệu hồi Phương Khinh Trần, hắn cũng cứ tin tưởng Phương Khinh Trần sẽ không quá so đo với hắn. Cho dù là năm đó Phương Khinh Trần moi tim mà chết, trong điên cuồng mê loạn, hắn cũng luôn nhớ, Phương Khinh Trần ở ngay bên cạnh hắn, chưa từng bị người cướp đi, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, Phương Khinh Trần rồi có một ngày sẽ trở về. Cho dù là cùng Triệu Vong Trần hợp mưu ám toán Phương Khinh Trần, hắn cũng cứ tin tưởng, cuối cùng nhất định có thể thuyết phục Phương Khinh Trần, cho dù Phương Khinh Trần không cần tính mạng mình, cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn hắn tự sát. Thế nhưng, y lại thật sự, cứ thế đi mất, hắn kêu gào y như vậy, y cũng không quay đầu, hắn truy tìm y như vậy, y cũng không dừng bước, cuối cùng trước khi quay người rời đi, ánh mắt Phương Khinh Trần nhìn hắn, hờ hững hệt như đang nhìn bất cứ vật phẩm không có sinh mệnh nào. Phương Khinh Trần, sẽ không quay về nữa. Trong thế giới của Sở Nhược Hồng, không còn Phương Khinh Trần nữa. Không phải, sẽ không, không có khả năng. Khinh Trần hắn lẩm bẩm, thanh âm mê loạn bàng hoàng. Là ngươi đã tuyệt một chút niệm tưởng cuối cùng của y. Là ngươi làm cho y buông xuống khúc mắc nợ nần ngươi. Là ngươi đã cho y sự tự do hiện giờ. Triệu Vong Trần tàn nhẫn cười khẽ. Có lẽ, y nên cảm ơn ngươi mới phải. Sở Nhược Hồng nghe mà không thấy. Chỉ ngơ ngác dùng đôi tay đang chảy máu. Sờ vết thương trên ngực mình. Chợt kêu ầm lên. Khinh Trần, hắn kêu từng tiếng, đứt hơi khản giọng. Nhưng mà, đã không còn người đáp lại. Phương Khinh Trần một đường xuống núi. Kéo theo vết máu một đường. Kỳ thật, mấy dao Sở Nhược Hồng đâm không hề sâu, không coi là nghiêm trọng lắm, huống chi sau đó còn cầm máu, hoa thuốc, ngược lại một kiếm y tự mình mượn Triệu Vong Trần kia. Trực tiếp đâm xuyên thân thể, tuy nói tránh được huyết quản và nội tạng quan trọng, nhưng vẫn bị thương rất nặng, y cũng lười cầm máu cho mình, chỉ rảo bước xuống núi, mỗi một bước đều kéo vết thương rất đỗi đau đớn. Cũng may y vì đối kháng hành động tự sát điên cuồng của Sở Nhược Hồng, vẫn chưa từng ngừng âm thầm vận lực xua độc, lúc này nội lực đã khôi phục quá nửa, vẫn miễn cưỡng có thể chấn được thương thế, chỉ là vừa đi đến lưng chừng núi, bước chân liền hơi ngừng, giữa núi rừng bốn phía, bóng người chợt hiện, năm sáu hắc y nam tử như quỷ mị hiện thân ra. Mỗi người mắt lóe quang, vẻ mặt lạnh lẽo túc mục. Phương Khinh Trần thần sắc bất động, chỉ bình tĩnh ngừng lại. Sáu người thân hình bay vút, nháy mắt đã ẩn ẩn hình thành thế bao vây. Bước đến gần, người cầm đầu chợt lướt lên. Chỉ trưởng sinh phong, đầu ngón tay tập kích thẳng mệnh môn trước ngực Phương Khinh Trần. Cách chương.